Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2014, thiên địa tra hỏi. Dòng dã hơn vạn đạo cao trăm vạn trượng chớp giật nổ xuống. Giống như vạn con màu máu thương long xông vỡ thiên địa. Cảnh tượng cuồng bạo đến mức tận cùng. Hắc ám giới đánh giết Tô Viêm tu sĩ sợ hãi kêu to. Chưa từng gặp như thế không hợp thói thường thiên kiếp, chư thánh nhỏ bé như sâu kiến, đầy trời đến trật tự pháp tắc đều tan vỡ, hoàng giả đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể, tựa hồ diễn hóa ra cấm kỵ đại kiếp nạn. A, một vị tiếp một vị hắc ám giới hoàng giả thê thảm kêu to, nỗ lực chống lại, giết ra thiên kiếp bao phủ chi địa, thế nhưng căn bản vô dụng. Mỗi một tia chớp đều mang theo ngập trời hung uy, phá diệt đại đạo trật tự, hủy diệt người sinh cơ, hoàng giả đều chống không nổi, bị đánh giết tóc tai bù xù, máu thịt be bét, đều muốn thành mảnh bắt đầu nổ tung. Mau lui lại, tiên giới các cường giả giống to, Tô Viêm gợi ra thiên kiếp quá kinh thế, hủy diệt mảnh thời không này. Lôi kéo hắc ám giới rất nhiều cường giả theo lên đường. Mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Như vậy Tô Viêm gợi ra thiên kiếp đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cũng có tướng lĩnh khiếp sợ. Vốn tưởng rằng Tô Viêm sẽ vẫn lưu tại tiên nhân động. Bây giờ nhìn lại hắn không có dự định trở thành tiên nhân động cái thế thiên kiêu. Trực tiếp lựa chọn đột phá hoàng giả, nổ xuống. Hùng vĩ thiên kiếp lăn xuống dưới đến, đầy trời hắc ám vật chất đều phá diệt, toàn bộ thời không dĩ nhiên thủng trăm ngàn lỗ, như là hơn vạn đầu màu máu thương long bổ nhào xuống. Hủy diệt toàn bộ đại địa, hoàng giả kêu thảm thiết, thánh giả nổ tung, hơn trăm hơn một nghìn hắc ám giới cường giả vỡ thành tro tàn. Chỉ có một chút hoàng giả đang điên cuồng giãy giụa. Muốn giết ra ngoài, ở màu máu thiên kiếp bao trùm thế giới ở trong, một đạo đẫm máu mà cuồng bóng dáng bạo phát, tiên vương tái sinh đan còn đang điên cuồng luyện hóa, bù đắp nhân thể bên trên, cùng lúc đó đại cảnh giới bị xé rách trong nháy mắt. Tô Viêm thân thể máu thịt óng ánh đều đang thiêu đốt. Hắn cảm thấy thiên địa đại đạo xuyên qua thân xác. Như là nuốt vào một mảnh vũ trụ trật tự pháp tắc chi địa. Đều phải đem cơ thể hắn cho sống sờ sờ nghiền nát. Gào, Tô Viêm giống to, trong thân thể vang vọng tiếng tụng kinh. Sớm ở tiên nhân động tiềm tu trong thời gian, Tô Viêm nhiều lần thỉnh giáo hỗn độn tiên lão bọn họ. Đại thánh đột phá hoàng giả đều có không nhỏ tử vong tỷ lệ. Tu hành càng mạnh. Đột phá cũng là càng khó. Hiện nay Tô Viêm lĩnh hội được bắt nguồn từ đại thế giới pháp tắc nghiền ép. Phải biết nơi này nhưng là tam giới chiến trường. Tồn tại trật tự pháp tắc cực kỳ hỗn loạn. Hơi một tí đều có thể phá hủy Tô Viêm nhân thể vũ trụ. Càng mạnh đại thánh, bị thiên địa trật tự rót vào người bão táp cũng là càng mạnh. Đã có người rình đến. Chu vi một triệu dặm đều đang gào thét, pháp tắc trật tự cuồn cuộn vô cùng, đều quấn quanh hỗn độn khí, mãnh liệt đều muốn ép sụp Tô Viêm thể xác. Mạnh như vậy thiên địa trật tự rót vào người, hắn chịu được sao? Hắc ám giới có cường giả gầm nhẹ, đại chiến đã bạo phát, đại quân tiên giới xung phong, tiên ma tường bích phát sáng, tiên giới binh sĩ gào rít giết ra. Chiến dịch này hắc ám giới thế tiến công quá điên cuồng. Sai đại quân vượt qua tiên giới trấn thủ tam giới chiến trường mấy lần không ngừng. Mà lục tục còn có thể có hắc ám giới đại quân kéo dài xuống. Bọn họ nhất định phải chống trụ, đem kẻ địch mạnh mẽ ngăn chặn ở tiên ma tường bích bên ngoài một triệu dặm. Cùng lúc đó, tiên ma tường bích bên trên. Trăm vạn tiên giới cung cùng thời gian rung động, ông ứng tiễn mang một đạo tiếp một đạo, xé rách thương vũ, đủ để bắn xuống vũ trụ tinh đấu. hướng về lít nha lít nhít xung phong mà đến hắc ám giới đại quân giết đi. Tô Viêm độ kiếp chi địa, huyết quang mênh mông, lôi kéo người ta chú ý. Phạm vi triệu dặm trật tự pháp tắc xuyên qua thân thể của hắn. Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, rối tung tóc dài múa tung, hung khí cuồn cuộn. Cùng lúc đó hắn thả ra càng mạnh mẽ tiềm năng, nương theo đinh tai nhức óc tiếng tụng kinh. Sơ thủy kinh đang tỏa ra, tiên vương tái sinh đan tàn dư dược lực xuyên qua thân thể, thúc đẩy Tô Viêm đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất, mà hắn táng thiên chi khu cũng thuận theo bảo phát. Vạn thể cộng hưởng, khủng bố không tên, đó là có hắc ám giới tiên vương hơi thay đổi sắc mặt, thấy rõ đến Tô Viêm độ kiếp chi địa, có khó có thể chống cự thần uy đang tỏa ra, như là ngủ say đại đế cổ đại đang giác tỉnh, ý chí đất trời, hắc thiên vương gào thét, nhất định phải đập chết hắn, người này một khi đột phá, ngắn ngủi mấy chục năm chưa chừng có thể vọt tới lĩnh vực cấm kỵ. Khoảng cách tiên vương cũng vô hạn áp sát. Khái niệm này nghĩa là gì? Một cái cường giả siêu cấp sắp sửa từ tiên giới vấn thế, mà đến từ chính nhân gian giới Tô Viêm, tuyệt đối đối hắc ám giới hận thấu xương. Ầm ầm, trong phút chốc, Tô Viêm độ kiếp chi địa, rất nhiều khổ sở chống đỡ hoàng giả đồng loạt nổ tung. Chiến trường này thế giới sấy khô, hóa thành hủy diệt đại hắc động. Phương xa thế giới hắc ám giới cường giả run rẩy lên. Thiên kiếp bao trùm chi địa tử thương nặng nề, thiên địa chí cường ý chí sinh ra, giống như chí cao vô thượng đại đạo ở thẩm phán Tô Viêm, ở trấn áp Tô Viêm. Không được, đi mau. Một đám mắt nhìn chằm chằm muốn săn giết Tô Viêm hắc ám giới cường giả kinh hãi đến biến sắc. Thiên kiếp chi địa triệt để thay đổi, lôi điện cuồng chiều sinh ra, huyết quang ngàn tỷ dặm, thương vũ nổ tung, mặt trời lặn trăng xuống trong thế giới, vô biên dày nặng đại địa giải thể, thời không dường như đi đến điểm kết thúc, khủng bố để người nghẹt thở cùng run rẩy. Làm sao có khả năng? Đây là cái gì thiên kiếp? Người đời kinh hãi kêu to. Tô Viêm gợi ra hoàng giả thiên kiếp nhìn thấy mà giật mình. Thương khung đứt đoạn, huyết quang như biển, cuốn ngược hướng về phía thiên ngoại, như là ngủ say hỗn độn ma chủ mở lạnh lùng con ngươi. Bay xuống ngàn tỷ lớp sát phạt trật tự. A, thiên địa đại loạn, cảnh tượng khiếp người, thế giới ở hủy diệt. Đầy trời ngàn tỷ chớp giật nổ xuống, đột nhiên là hắc ám giới đại quân hội tụ, cường giả vô tận, mà ở tam giới chiến trường thật lớn vô ngần thế giới ở trong. Tô Viêm làm nổ thiên kiếp, giống như trăm vạn màu máu núi lửa đang phun trào, chấn động đại vũ trụ, đồng thời cũng hủy diệt thời không vạn vật. Được, đại tiên lão cười to liên tục. Tô Viêm gợi ra chấn thế lôi kiếp, dành cho hắc ám giới hình thành trọng thương, đầy trời đều là thi thể, xương vỡ, ở mênh mông trong thiên kiếp hủy diệt, hắc ám giới đại quân quả thực bị thôn phệ một góc. Lùi, hắc ám giới tiên vương gầm nhẹ, một sinh vật khủng bố hận không thể giết rơi Tô Viêm. Hiện đang nói cái gì đều muộn, thiên kiếp đã hình thành. Ẩn chứa hỗn loạn ý chí đất trời, tiên vương cũng không thể mạnh mẽ xông vào, nếu không sẽ tao ngộ diệt thế hạo kiếp. Ý chí đất trời tra hỏi, chỉ có tiên vương mới có thể đi chịu đựng, một cái nho nhỏ đại thánh gợi ra mạnh như vậy thiên kiếp. Có hắc ám giới cường giả phát ra kinh thiên động địa tiếng gào, tỷ lệ tử vong 9 phần 10, nhưng nếu là sống sót, chắc chắn là ta giới họa lớn. Người đời kinh hãi. Tô Viêm gợi ra có tiên vương thiên kiếp công hiệu, ai cũng biết cấm kỵ đến tiên vương, tỷ lệ tử vong rất không hợp thói thường. Nhưng Tô Viêm trung quy không phải phàm nhân, đột nhiên gợi ra có thể nói diệt thế hạo kiếp, nhưng vị này chính là thế hệ tuổi trẻ vô địch bất bại chiến thần, tồn tại rất lớn tỷ lệ có thể gắng vượt qua. Tô Viêm cũng không nghĩ tới lôi kiếp sẽ như vậy mãnh. Mạnh mẽ, thể xác của hắn có chút không chịu nổi. Mới vừa dưỡng cho tốt chiến thể đều nứt ra rồi. A, Tô Viêm gầm nhẹ, trong thiên địa uy thế mạnh mẽ tuyệt thế. Có thể nói tiên vương ở vung lên vô thượng pháp tắc trật tự tiêu diệt tự thân. Đây là cấm kỵ đều nghe đến đã biến sắc thiên kiếp. Chính là tiên vương đường mới phải xuất hiện ý chí đất trời tra hỏi. Đây chính là vô thượng pháp tắc trật tự tiêu diệt. Tô Viêm đầy người đều là huyết dịch. Thể xác phảng phất bị tiêu diệt đồng dạng. Tô Viêm gốc gác siêu phàm. Trong cơ thể không ngừng tỏa ra bản nguyên vật chất. Mà này nương theo năm đó tắm rửa đế huyết được chỗ tốt to lớn. Từng tia từng sợi đế huyết lan tràn đi ra. Bao vây lấy Tô Viêm vết thương đầy rẫy thân thể. Vỡ vụn, tái tạo. Đây là ở muôn vàn thử thách, quá trình hung hiểm vạn phần, tận lực dựa vào tự thân chịu đựng được. Trong lúc bỗng nhiên, âm thanh của đại tiên lão truyền đến, tập kích Tô Viêm tâm linh, hy vọng hắn có thể dựa vào tự thân bản nguyên chịu đựng được. Không muốn mượn bất luận ngoại lực gì, đại tiên lão biểu hiện nghiêm túc, ý chí đất trời tra hỏi, chỉ cần Tô Viêm có thể vượt qua đi. Tiềm năng của hắn sẽ tương đương không hợp thói thường. Một khi bước vào hoàng giả phải nhận được to lớn tăng lên. Bùm bùm, Tô Viêm thân xác dường như nát rơi đồng dạng. Tàn tạ trong cơ thể quấn quanh màu máu lôi điện. Phun trào chí cường chí bá thiên địa trật tự. Giống như bị vạn kiếm xuyên thấu thân xác. Sắp nổ tung. Trời à, có chút quan tâm Tô Viêm cường giả thất thố. Làm sao sẽ biến thái như vậy? Tô Viêm thân xác đã nát bét rồi. Hắn lẽ nào không có tiên vương tái sinh đan? Phải biết một khi cấm kỵ cường giả vượt qua tiên vương hạo kiếp, sẽ chuẩn bị chư thiên tiên chân, tiêu hao hết tất cả của cải cùng gốc gác. Chỉ là vì ở loại này không hợp thói thường thiên địa tra hỏi bên trong sống sót. Tô Viêm cảm thấy tao ngộ nhân sinh mạnh nhất kiếp nạn. Chưa bao giờ có hung hiểm, bất luận cái gì một nguồn năng lượng vật chất, đủ để hủy diệt đồng đại cường giả, cường đại như Tô Viêm thân xác đều bị đánh văng ra. Ha ha ha, hắn xong đời, muốn chết rơi, đây chính là ý chí đất trời tra hỏi, tiên vương đều sẽ chết thảm, một cái nho nhỏ đại thánh há có thể ngao phải đi. Hắc ám giới có chút cường giả đại bật cười. Tuy nói cái này không thể nào cùng tiên vương hạo kiếp đi sánh vai. Thế nhưng tồn tại vượt cửa ải tiên vương hạo kiếp sát phạt. Cực kỳ tàn khốc cùng biến thái. Huống hồ thánh cảnh dẫn ra loại thiên kiếp này. Người đời thật chưa từng nghe thấy. Này cùng Tô Viêm tiềm năng cũng có quan hệ. Rốt cuộc loại người này một khi bước vào hoàng giả liền quá khủng bố. Nhất định phải dành cho thế gian mạnh nhất trừng phạt. Tô Viêm biểu hiện cũng nhìn không ra bao nhiêu thống khổ. Tinh thần ý chí của hắn quá mạnh mẽ. Đột nhiên là ý chí đất trời tra hỏi lại mạnh liệt. Cũng không cách nào bức bách Tô Viêm cúi đầu. Bắt nguồn từ trong thiên địa đáng sợ uy thế. Như là ngủ say ở trong hỗn độn ma thần ở đối với Tô Viêm ra tay. Hắn rất trực tiếp cảm giác. Như là bị ngũ sa phanh thây, bị phân thây, nội vũ trụ đều dường như muốn nổ tung. Nhưng đột nhiên ngã xuống, Tô Viêm hồn bất diệt. Hắn có thể linh cảm đến, thân xác triệt để luyện rơi. Thế nhưng Tô Viêm không có bất luận cái gì hoảng loạn. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, đây là một loại diễn đạo, một loại tái tạo. Tô Viêm đã từng trải qua một lần. Nhưng là lần này chính là ý chí đất trời tra hỏi. Điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy ở muôn vàn thử thách sau. Lại nạn chân ngã, lần này nếu như thật có thể lại nạn, trực tiếp rèn luyện ra hoàng đạo chiến thể. Rốt cuộc cấm kỵ đột phá tiên vương, nhất định phải chịu đựng trụ thiên địa tra hỏi. Do đó dựng dục ra mới tinh tiên vương thân thể, lột xác quá to lớn. Đến đây đi. Tô Viêm giống to, cả người khí huyết cuồn cuộn, cơ thể hắn thật tan vỡ, thể nội thế giới cũng chia năm xẻ bảy, cả người phảng phất hình thần đều diệt đồng dạng. Tô Viêm, Thiên Lực Vương bọn họ sợ hãi, nhìn thấy Tô Viêm thân thể máu thịt nổ tung rồi. Làm sao có khả năng? Đại quân tiên giới thê thảm gào thét. Đây rốt cuộc là cái gì thiên kiếp? Cường đại như Tô Viêm loại này chiến thần đều gắng không nổi đi. Chết rồi cũng được. Hắc Thiên Vương thở phào nhẹ nhõm. Ý chí đất trời tra hỏi. Bọn họ đã từng đều đi qua. Lại nạn tiên vương thân thể. Không có tuyệt đối gốc gác là không thể chịu đựng được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.